đầy trời rực rỡ. Mà những câu hát vang vang giống như những chiếc lá roi xa quất vun vút trong không trung, phần phật như cờ bay. Lại có những ca từ ngắn gầm lên thì giống như lựu đạn dao găm lao vút lên nổ ầm ầm. Tôi nhìn thấy một người nông dân trung niên đang đuổi bò gánh lê đến dưới máng treo. Lấy tay che trán, nhìn tôi tỉ mỉ một hồi, cho rằng tôi không phải là người sắp nhảy từ trên máng treo xuống tự sát. Mới lại tiếp tục đuổi con bò vàng của ông ta đi, đi về phía nơi tôi vừa đến. Tôi cảm tạ người nông dân trung niên đó đã không nhìn tôi như kẻ mắc chứng điên. Tôi nghĩ, sau khi cách mạng thành công, làm trấn trường, huyện trường, tỉnh trường rồi, tôi nhất định sẽ giống như hoàng đế tìm người năm đó, cho ngài một chỗ ẩn náu để tìm ông ta. Xây cho ông ta một ngôi nhà ngói ba gian, hoặc là sắp xếp cho con trai con gái ông ta một công việc tốt. Tôi cứ nhìn theo người nông dân chăn bò đi từ đường cái rẽ vào thung lũng. Tôi nhớ rõ, trên đầu ông ta toàn là tóc đen, nhưng ở trên đỉnh đầu lại có một nhúm tóc trắng. Đó chính là bằng chứng duy nhất để tìm kiếm sau khi cuộc cách mạng thành công. Tôi đối diện với thung lũng, có người đàn ông nông dân, có túm tóc bạc trên đỉnh đầu đi vào. Giờ nắm tay phải, đang nắm chặt lên không trung, vung tay hô lớn. Cách mạng nhất định sẽ thành công! Nói thành công, nó chắc chắn sẽ thành công! Tôi hô, hạ quyết tâm, không sợ hy sinh, gạt bỏ gian khổ, giành lấy thắng lợi. Tôi lại gọi, chặt đầu không quan trọng, chỉ cần chủ nghĩa thật. Giết Cao Ái Quân rồi, vẫn còn những người kế bước. Lúc mà tôi vẫn còn muốn vung tay hô lớn, thì có một chiếc xe khách đường dài xuất hiện. Nó chạy sát sau chiếc xe tải chở than, từ dưới dốc chậm chạp bò lên. Tôi vội vàng nhảy từ trên máng nước xuống. Sau khi để cho chiếc xe tải đi qua, tôi liền đứng ra giữa đường bắt xe. Chiếc xe khách đường dài phanh gấp trước mặt tôi. Người lái xe thò đầu ra. Này, có đi không? Hả? Tôi bíu vào cửa xe, thò đầu vào cửa sổ xe. Hạ Hồng Mai không ngồi trong xe này sao? Người lái xe thả phanh cho xe chạy. Lẩm bẩm, đúng là cái thằng điên. Tôi chạy theo chiếc xe đó gọi. Hạ Hồng Mai! Hạ Hồng Mai! Sau một hồi trấn tĩnh, chiếc xe thứ hai lại đến. Tôi vẫn chạy ra, chắn ở giữa đường. Tay lái xe dừng lại hỏi. Mẹ kiếp! Không muốn sống nữa hả? Tôi liền nhào về phía cửa sổ xe gọi. Hạ Hồng Mai! Có ngồi trên xe này không? Tay lái xe lại nổ máy. Hừ! Hạ Hồng Mai! Cái mẹ gì? Tôi đuổi theo chiếc xe gọi. Anh mới mẹ kiếp, Hạ Hồng Mai, chính là Hạ Hồng Mai. Chiếc xe khách đường dài thứ ba lại phanh gấp trước mặt tôi. Tay lái xe nói, này, đây không phải là bến xe, có biết không hả? Tôi trèo vào cửa xe có buồng lái. Anh lái, Hạ Hồng Mai có ở trên xe của anh không hả? Hả? Hạ Hồng Mai là ai hả? Ồ, cô ấy là em gái tôi. Tìm em gái thì về nhà mà tìm. Không, cô ấy hôm nay từ trên huyện trở về. Tôi có việc gấp muốn nói với cô ấy. Người lái xe quay đầu lại phía sau xe. Trong hành khách có ai tên là Hạ Hồng Mai không? Anh trai của cô ta đang tìm cô ấy đấy. Một đám đầu người trên xe, chẳng có một ai lên tiếng đáp lại. Người lái xe nhìn tôi, xua xua tay, lái xe chạy mất. Để lại một luồng khói nồng nặc rồi biến mất rất nhanh trên đường núi. Tôi đã ở trên đường núi ngăn lại 8 chiếc xe khách đường dài từ trên huyện thành chạy vào thành phố Cửu Đô. Cho đến khi ở trên dãy núi có rất nhiều nông dân đi làm. Cho đến khi mặt trời đứng bóng, những người nông dân này xong việc trở về nhà cũng không thấy bóng dáng của Hạ Hồng Mai đâu. Tôi lại đọc bức thư của em một lần nữa, xác nhận đúng là ngày 26 này, thì nhìn thấy chiếc xe khách đường dài thứ 9 còn mới tinh, đang đạp gió rẽ sóng chạy tới. tôi lại ngăn xe lại, nói rất nhiều với người lái xe. Người lái xe mắng tôi mấy tiếng liên tiếp. Thằng điên! Rồi anh ta hỏi tôi có phải mắc bệnh điên không? Tôi nói, anh công kích và chửi rủa tôi ghê gớm thế này. Sớm muộn sẽ có ngày anh gieo gió gặp bão, nhấc hòn đá đập vào chính chân mình. Anh ta nói, tôi nói gì đấy? Tôi nói anh công kích chửi rủa tôi chính là công kích chửi rủa một người cách mạng. Chửi rủa người cách mạng chính là chửi rủa giai cấp vô sản. Anh lái xe lại nói, tôi bảo anh mắc bệnh có nghĩa là anh mắc bệnh. Anh còn tưởng mình là người bình thường sao? Sau đó anh ta lại lái chiếc xe khách còn mới tinh của anh, đạp gió, rẽ sóng, chạy tiếp. Nhưng mà sau khi chiếc xe sắp chạy đi, trong đám khói bụi phía sau xe, Hồng Mai đột nhiên xuất hiện. Em ngồi trên chiếc xe chở than quay lại. Lúc nhìn thấy tôi và lái xe cãi nhau ở trên đường, em bảo xe chở than dừng lại, khoác chiếc túi quân dụng đã bạc màu, chạy về phía tôi. Ái Quân, sao anh lại ở đây? Tôi ngây dại nhìn em. À, anh đến đón em từ chuyến xe đầu tiên vào buổi sáng, chờ cho đến bây giờ đấy. Hồng Mai đứng yên lặng trước mặt tôi, vẻ cảm động trên khuôn mặt như làn sương dày đặc, ánh mắt sáng rực như thiêu đốt trong người. Sau khi chờ ánh sáng đó thiêu đốt mặt tôi một hồi rồi, Hồng Mai đột nhiên bổ nhào đến, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi, mặt cách tôi chỉ xa có nửa tấc. Hồng Mai đang chờ được tình yêu tập kích và cuồng bạo. Hơi thở ấm nồng như sữa của em phả lên mặt tôi. Khóe miệng em mỗi lúc thế này thường khẽ vểnh lên một chút, run rẩy mấp máy kêu. Tôi nhìn rõ từng ánh hào quang cháy rực trong con mắt của em, sáng lên sán lạn, giống như lửa thiêu đốt làm mềm thịt xương người, làm người ta cảm thấy không bổ nhào vào lòng đối phương thì sẽ bổ nhào xuống đất. Tôi muốn ôm lấy em, nhưng có một chiếc xe hơi chạy đến, người lái xe chậm chậm lái qua chỗ chúng tôi, thò đầu ra ngoài nói to. Này, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, hai người đều là phần tử khủ hóa à? Tôi giống như một người bị đập một nhát gậy lên đầu, toàn thân lạnh toát. Hồng Mai vẫn ôm chặt lấy cổ tôi, nói với người lái xe. Chúng tôi là vợ chồng. Chúng tôi mới kết hôn thì tôi phải đi bộ huấn luyện dã ngoại đến Bắc Kinh Thiên An Môn. Thủ trưởng Trung ương còn tiếp tôi. Hôm nay trở về, anh ấy ra đón tôi. Người lái xe nghe câu nói của Hồng Mai xong, ồ lên một cái, rồi nổ ga đi mất. Xe ô tô đi rồi, Hồng Mai lập tức buông tay ra. Trên chóp mũi của em rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc. Xe ô tô đi rồi, Hồng Mai lập tức buông tay ra. Trên chóp mũi của em rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc. Chúng tôi biết, chúng tôi có chút sơ ý quên hết tất cả, quên mất tình thế cách mạng của thời cách mạng. Lại có hai người nông dân vừa xong việc từ nơi xa men theo đường cái đi đến. Chúng tôi không nói gì cả, lập tức rời nhau, đi về chính hướng Bắc. Tôi đi trước, em đi sau, cách nhau vài bước chân, giống như là không hề quen biết. Trong những ngày tháng sau này, chúng tôi nhớ lại bộ dạng giả vờ không quen biết đó, thực chất là để che mắt che miệng thế gian. Nhưng mà lúc đó, thời tiết ấm áp buổi sớm đã trở thành nóng bức lúc sắp trưa. Bóng của những cây hòe đang rải một lớp râm mát trên đường. Hai chúng tôi vội vàng lặng lẽ đi vào bóng mát, bị cơn khát cháy họng thiêu đốt. Bên đường, đôi khi có người nhìn chúng tôi nghi hoặc, cho đến khi đi qua rất xa rồi mới quay đầu lại nhìn chúng tôi. Đồng thời, còn không ngừng có xe hơi chạy qua người chúng tôi. Chúng tôi vội vàng lặng lẽ đi một đoạn, phát hiện ra ở lưng dốc bên đường có một đám mận gai. Trong đám cây mận gai còn có một con đường nhỏ. Không chút do dự, không chút suy nghĩ, tôi rẽ vào con đường nhỏ đó. Em cũng đi vào theo tôi. Con đường nhỏ xoa dịu sự căng thẳng và bất an từ trước cơn bão sắp đến của chúng tôi. Con đường nhỏ làm chúng tôi có thể thở phào một tiếng. Tôi nói, Hồng Mai, sao em lại về nhà mẹ đẻ mà không nói nửa lời với anh hả? Hồng Mai nói, hôm đó, bọn họ túm em từ cổng đá vứt về nhà. Bố của Quế Chi liền cho người đi tìm bác sĩ đông y châm cứu cho em. Em từ nhà vệ sinh trèo tường trốn đến bến xe. Tôi nói, mẹ kiếp, xem ra thì không làm cách mạng. Sẽ không có ngày anh và em được ở bên nhau. Hồng Mai nói, ở trong huyện đã long trời lở đất rồi anh ạ. Tôi nói, nhìn tổng quan lịch sử, mỗi cuộc cách mạng đều là bị những người đương quyền bức bách. Hồng Mai nói, trong huyện đã trói bí thư huyện ủy đi diễu phố rồi. Tôi nói, ngày xưa, Trần Sinh Ngô Quảng, Lý Tự Thành, cách mạng Tân Hợi, khởi nghĩa Thiều Sơn. Hồng Mai nói, cách cậu bí thư huyện ủy mới hiện giờ chỉ mới có 28 tuổi rưỡi thôi anh ạ. Tôi dừng bước chân lại. Hả? Hồng Mai, em nói gì? Hồng Mai bước đến trước mặt tôi. Em nói là bí thư huyện ủy hiện nay mới chỉ có 28 tuổi rưỡi thôi. Tôi trầm mặc một hồi. Thế người già đâu rồi? Hồng Mai nói. Là bọn phản cách mạng, quần chúng nhân dân cho họ đi diễu phố hết rồi. Em vì nhìn thấy ngọn lửa cách mạng của người ta bốc ngút trời mới viết thư cho anh hôm nay về đây. Tôi kéo chặt tay em, giống như là đã mất đi một thứ gì phải lập tức chộp lại. Bàn tay của em không phải là loại ngày ngày làm ruộng, đóng chai kết sẹo, đờ cứng chai sần. Em cũng nấu cơm, em cũng hái rau, em cũng giặt quần áo. Nhưng bàn tay em lại mềm mại vô cùng, nhẵn trơn bóng loáng. Mỗi một ngón tay em đều có cảm giác như lụa là. Em không biết rằng điều em vừa nói đã mang đến cho tôi một chấn động lớn như thế nào. Giống như một thùng nước lạnh dội xuống đầu tôi. Tôi đã tròn 24 tuổi rồi. Nhưng em nói bí thư huyện ủy mới 28 tuổi. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một sự mặc cảm tự ti. Lại dấy lên một cảm giác cấp bách, nóng lòng lập tức quay về ăn sống Trình Thiên Thanh. Sau đó sẽ đập vỡ hết tất cả những pha lê thủy tinh trên bàn làm việc của bí thư đảng ủy thị trấn. Chôn sống cái tay bí thư kiêm trấn trưởng. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Lúc này, thung lũng ở phía đông có người dắt hai con cừu đến sông uống nước. Tôi không thể không buông tay em ra để đi về phía tây của con đường nhỏ. Đó là một thung lũng dài và hẹp. Lúa tiểu mạch trong thung lũng mọc lên hừng hực. Trên đầu ruộng có thể tưới nước. Không ngừng có những người nông dân tưới lúa mạch nhìn chúng tôi. Sau lưng là con đường cái. Bên trái là vách núi cao và dốc. Nương rẫy bên phải tuy rằng không có hoa màu, heo hút hoang vu, cỏ dại cao bằng nửa thân người. Nhưng mặt dốc đó lại đối diện với chỗ ngoặt của đường cái. Phàm là xe chạy qua, người đi qua đường cái đó chỉ cần đến chỗ ngoặt quay đầu lại là có thể nhìn thấy ngay nương rẫy đó. Chúng tôi đột nhiên cảm thấy xung quanh nương rẫy rộng lớn đó đều có người theo dõi tôi và Hạ Hồng Mai. Chúng tôi không biết trốn đi đâu, chúng tôi đã đi một vòng lớn trên mặt ruộng, đi xuống thung lũng rồi lại từ thung lũng đi lên. Trên ống quần dính đầy cỏ và gai. Chúng tôi không nói chúng tôi đi đâu làm gì. Nhưng chúng tôi đều biết đến chỗ mà chúng tôi cần tìm để làm gì. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo tôi. Chiếc áo hồng của em cũng bị mồ hôi ướt đẫm dán vào thân thể. Bởi vì mồ hôi, khuôn mặt của em vừa đỏ vừa diễm lệ. Có hơi nóng nhẹ nhàng tỏa ra. làm cho cả thân thể em tỏa ra một mùi hương da thịt con gái, làm người khác phải choáng váng, tản bay khắp ruộng nương. Chúng tôi không nói gì, hiểu ngầm như con đường và đôi dép dưới chân chúng tôi. Hai chúng tôi đã đi cả một buổi trưa trên con dốc đó. Em không hề nói những câu giống như "thôi nhá". Tôi lại càng không nói những câu như thế. Tôi đi sớm, đợi em cũng vì muốn tìm cho tôi và em một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh. Trong thiên đường mặt đất vắng lặng và yên tĩnh đó, chúng tôi phải thiêu đốt, chúng tôi phải bùng cháy, chúng tôi phải cách mạng, chúng tôi phải phá vỡ, xiềng xích, lập lên một thứ tình yêu mới. Sau khi chúng tôi từ nương rẫy đó đi về phía nam một đoạn, rồi dừng lại trước một đám cỏ hoang cao bằng đầu gối. Đó là một miếng dốc thoai thoải. Trên dốc đắp một đám đất. Cỏ trên đám đất đắp lên đó vừa tốt vừa xanh. Giống như là chuyên để cho cỏ hoang mọc mới đắp lên đống đất như vậy. Ở dưới dốc phía sau đống đất hoang mọc cỏ dại đó, thình lình hiện ra một cái nhà hầm. Cái nhà hầm đó thu hút ánh mắt của chúng tôi. Chúng tôi đi đến miệng của nhà hầm đó. Từ miệng hầm đó có làn gió thổi về phía chúng tôi. Đây là một chiếc hang cũ. Hài cốt đã được chuyển mộ đi rồi, còn để lại hang mộ trống nấp dưới sườn núi. Em và tôi đều hiểu rõ. Ở vùng núi Dự Tây đó, người chết rồi, phàm là vì vai vế nhỏ, người không thể nhập vào mộ tốt. Hoặc người chết đột ngột ở bên ngoài, hoặc là người già chết trước một người, người còn lại thân thể không tốt, nghĩ mình không sống được bao lâu nữa, nhà lại nghèo, muốn tang sự của hai người gộp vào làm một, đều mượn tạm vách núi đào một cái mộ, đắp tạm mà nổi vài năm, rồi lại bốc hài cốt an táng một cách chính quy ngay ngắn trong phần mộ tổ tiên. Tôi và Hồng Mai thoạt nhìn đã nhận ra đó chính là một cái miệng huyệt cũ. Nhưng hai chúng tôi đứng im trước huyệt mộ đó, không hề động đậy. Tôi nói, Hồng Mai, khắp nơi đều là người. Những người này đều từ đâu mà chui ra vậy nhỉ? Hồng Mai bất lực nhìn ra bốn phía, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt có sắc trắng nhợt nhạt. Tôi nói, khi trở về thị trấn, trước mặt mọi người, ngay đến đưa mắt cho nhau thôi, anh và em cũng không dám nữa. Hồng Mai nói, dường như có tiếng bước chân ở đâu đó. Tôi nói, ồ, ở đây là an toàn nhất, không có ai đến đâu. Hồng Mai nói, Ái Quân, chúng ta có phải là điên rồi không? Tôi nói, Hồng Mai, chúng ta là tình bạn cách mạng, tình yêu cách mạng. Chúng ta không hề điên. Sau đó, tôi kéo tay em thật nhanh đi về phía bên huyệt mộ. Quả nhiên, bên đường phía chúng tôi đi đến, truyền lại tiếng bước chân, từ xa đến gần, vang lên trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi và Hồng Mai ngồi xuống ở miệng mộ. Tôi kéo Hồng Mai vào lòng, hai tay bấm lấy hai tay em, chờ tiếng chân kia dần dần đi xa rồi mới quay mặt em lại, hôn như điên lên mặt em mấy hồi. Tôi nói, Hồng Mai, em có sợ không? Hồng Mai trả lời, sợ gì? Sợ gì hả anh? Tôi nhìn ngôi huyệt mộ cũ đó. Hồng Mai nói, không sợ. Sợ gì cơ chứ? Nó có thể ăn thịt chúng ta hay sao? Nhưng em sợ có người từ đây đi đến. Bị bắt được thì chúng ta thôi rồi. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến đi đầu trong cách mạng Trình Cương. Tôi nói, ở đâu có thể an toàn hơn ở đây nhỉ? Để em ngồi lên trên đất, đầu tiên tôi đi vào trong hang mộ đó xem một lúc. Hang mộ đó rộng 5 thước, sâu 7 thước, trọn vẹn chiều cao của một người, giống như một gian phòng nhỏ. mặt đất ẩm ướt, trải ra một màu đỏ sậm. Có hai thanh gỗ vuông làm khung quan tài và mười mấy viên gạch xanh đều còn vứt lại trên mặt đất. Trên chỗ thông gió của tường mộ gần miệng hang, trên tường, góc tường đều kết đầy mạng nhện. Có nhện bò trên những cái mạng đó. Chỗ sâu của hang mộ có một tầng rêu xanh nhạt. Khỏi phải nói, hang mộ này, kể từ sau khi khiêng hài cốt và quan tài đi, không hề có một người nào bước vào nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, ngôi mộ này mà ở gần trấn Trình Cương thì hay biết nhường nào. Nếu mà như vậy thì vĩnh viễn có thể là nơi hò hẹn của tôi và Hồng Mai. Rất tiếc là ngôi mộ này cách trấn Trình Cương đến 18 dặm núi đồi. Tôi đá cành cây đầu gạch trong mộ sang một bên, đi ra nhổ cỏ hoang ở miệng huyệt thành một bó lớn, bó vào trải trên nền đất mộ. Lúc ra nhổ tiếp cỏ, Hồng Mai đã ở đó nhổ được một đống rồi. Tôi nói, Hồng Mai, đủ rồi, thôi đủ rồi. Hồng Mai nói, trải dày một chút anh ạ. Hai chúng tôi đã trải một lớp cỏ rất dày trên nền mộ. Ở chỗ đầu lớn đặt quan tài trong mộ còn xếp một đống cỏ đuôi chó để làm gối. Hai chúng tôi không biết vì sao mà không động đậy. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau trên cỏ, cùng ngồi bình tĩnh nhìn nhau. Cơn khát cháy cổ toàn thân vừa nãy đã không còn nữa. Tâm hồn lúc này chợt trở lại bình thường. Hồng Mai hỏi, anh không thích em hay sao? Tôi nói, anh thích em. Hồng Mai lại hỏi, thế sao anh lại không động đậy? Tôi kéo lấy tay em, cảm thấy ngón tay em lạnh, giống như những sợi băng dưới mái hiên nhà trong mùa đông. Tôi nói, tay em thật mát. Em nhìn tôi cười khổ sở một lát. Tôi lại nói, Hồng Mai, em sợ sao? Em đúng là sợ thật rồi. Hồng Mai nói, Ái Quân, anh nói, hai chúng mình liệu có thể làm cách mạng thành công ở trấn Trình Cương hay không? Không thành công thì làm thế nào? Nếu vậy thì anh và em đã ôm một hoài bão không thành. Tôi nói, Hồng Mai, em yên tâm, không sợ không thành công, chỉ sợ sờn lòng, chỉ cần bền chí, có công mài sắt, có ngày nên kim. Hồng Mai tin tưởng nhìn tôi gật đầu. Trong huyệt mộ có một luồng khí lạnh ẩm ướt, làm cho trên mặt Hồng Mai có một tầng xanh mỏng. Trên tấm thân trắng như tuyết nổi một lớp da gà. Tôi biết Hồng Mai hơi lạnh, có lẽ là lạnh từ trong trái tim. Đến khóe miệng em cũng lạnh ngắt như màu hạt đậu xanh. Nhưng chính lúc đó, ánh mặt trời lúc sắp trưa liền chiếu vào trong miệng huyệt, vuông vắn, ngay ngắn như chiếc khăn trải trên người em. Tôi đi đến, cởi áo sơ mi của mình, dài trên phiến ánh sáng đó. Tôi nói, Hồng Mai, em ngồi ở đây. Hồng Mai nói, Ái Quân, anh ôm em một chút thì tốt, em chóng mặt vô cùng. Tôi liền vội vàng ôm lấy em, đặt em giống như đặt một đứa trẻ vào phiến ánh sáng đó. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau như thế. Ánh mặt trời từ trên vai em chảy xuống. Tôi cảm thấy vệt ánh sáng rớt xuống đó vừa ấm vừa nhộn, giống như là sợi bông trà sát lên mình tôi. Trong ngôi mộ yên tĩnh vô cùng, âm thanh của không khí từ cửa mộ truyền vào giống như là lá cây của mùa thu bay trong không trung. Lúc xuyên qua ánh mặt trời lại giống như tiếng nhảy nhót của những hạt nước đang bay hơi trong chiếc nồi đang đun nóng. Mái tóc em dài hơn rất nhiều so với trước, cơ hồ như đã chạm đến đôi vai tròn của em. Có một sợi tóc rụng, một đầu đặt trên vai. Tôi nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy nhót trên cây cầu tóc em trong ánh mặt trời. Còn có những hạt bụi ánh sáng từ chỗ xâm mát đó nhảy ra trở về trong chùm ánh sáng ở trên vai em. Hồng Mai nhìn tôi bối rối. Sau khi sắc mặt được ánh mặt trời sưởi ấm lại, làm say đắm lòng người như trước, nhưng một lớp sương nghi hoặc vẫn dày đặc trên mặt em. Phía trong cùng của mộ huyệt, những hạt nước treo trên tường đột nhiên rơi xuống, rơi trên phiến gỗ quan tài cũ, giống như ngọc đập vào đống đất xốp. Chúng tôi đều nhìn về phía giọt nước phía sau. Tôi nói, Hồng Mai ơi, em có hiểu anh không? Hồng Mai trả lời tôi, có, em hiểu anh ạ. Đương nhiên là cách mạng quan trọng hơn. Em tốt nghiệp trường phổ thông cơ sở. Từ năm thứ nhất, em đã làm cán bộ lớp, chính là đội viên đội tuyên truyền của nhà trường. Có đạo lý nào mà em lại không biết? Em không hề muốn anh và em kết hôn thật sự, mà chỉ cần anh có lòng muốn kết hôn với em là đủ rồi. Tôi nói, Hồng Mai, anh muốn chứ, ngay cả khi nằm mơ, anh cũng muốn. Hồng Mai nói, thật vậy sao hả anh? Tôi bị hào khí của Hồng Mai làm chấn động, muốn nói gì nhưng nhất thời không thể nói ra, mà lại bị mắc trong cổ họng. Lại không biết cái câu bị mắc đó rốt cuộc là câu gì. Lúc này, mặt trời đã di chuyển đến đỉnh đầu. Miếng ánh sáng trắng như chiếc khăn vuông trong mộ đó trở nên hẹp lại, co lại về phía ngoài động. Bởi vì yêu, bởi vì tình cảm mãnh liệt và ngọn lửa cách mạng, cái lạnh đã rút đi khỏi chúng tôi. Cách mạng và tình yêu đầy trong huyệt mộ. Trong mộ dường như sáng hơn trước rất nhiều, có thể nhìn thấy cỏ hoang bên ngoài miệng mộ nhẹ nhàng bay trong gió. Có thể nhìn thấy một đoạn sợi trên cổ áo mà Hồng Mai vứt xuống đang lấp lánh sáng trong ánh mặt trời. Có thể nhìn thấy những hạt bụi và giọt nước bám trên mạng nhện nơi ở góc mộ. Có thể nhìn thấy ở góc sâu nhất trên tường mộ, không chỉ có một tầng rêu xanh mềm mại. Trong đám cỏ rêu xanh đó, có thể nhìn thấy những sợi cỏ non mà cả đời không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cao bằng ngón tay. Ba nhánh lá nhỏ, màu vàng yếu ớt, dường như chỉ hễ chạm vào là chúng sẽ rơi từ trên tường xuống. Hồng Mai đứng như vậy ở đó, hai tay vắt chéo ôm lấy hai vai. Dưới hạt mặt trời đó, sau đoạn mịn màng đều nhau ở trên thân thể em, phần eo bỗng nhiên như thái nhỏ lại, nhỏ đến mức dường như có thể dùng hai tay bóp chặt eo em. Tôi giật mình ngạc nhiên. Sao mà lúc ở ngoại thành tôi lại không phát hiện ra bờ eo của em thon như vậy nhỉ? Có phải vì tư thế ngồi của em lúc đó không? Đôi môi tôi hơi khô một chút, cổ họng ngứa như có sợi lông gà bay lên rồi lại bay xuống. Nuốt một miếng nước bọt rồi, tôi cắn môi dưới của mình, cố gắng không để mình không kiềm chế được mà phát điên lên. Tôi không rõ là Hồng Mai đã sinh con gái tên là Đào Nhi của mình rồi. Trừ những vết gớp do đã mang thai trên khuôn bụng nhẵn mịn của em và màu đỏ của những nếp gấp đó ra, cho dù thế nào đi nữa cũng không nhận ra được dấu hiệu em đã sinh con. Hai chân em thon và dài, đùi lớn tròn chặn mịn màng, không có thịt thừa trên đùi. Móng chân Hồng Mai vẫn sơn 10 chiếc móng đỏ như cũ, giống như 10 chiếc cúc đỏ trang điểm cho 10 ngón chân em. Thế là những chiếc móng chân đó làm cho hai chân em tươi mới lên, làm cho toàn thân em tất cả càng trắng hơn, chiếu rọi cả người. Bạn thử nghĩ mà xem, em làm rung động lòng người như thế, em có thể nào là một người con gái bình thường được? làm sao có thể là một người thiếu phụ ở một thị trấn nhỏ nông thôn được? Em không phải là nữ thần thì là gì đây? Không phải là ông trời dành tặng cho đàn ông một nữ thần thì là gì đây? Em vẫn đứng thẳng như vậy, có lẽ đứng từ lâu rồi, có lẽ em vì điều gì khác. Em liền quay một nửa người, duỗi chân trái về phía trước, để thân trên của em nghiêng nghiêng, trọng tâm đều dồn vào chân phải. Lúc này, vì ánh nắng từ trong ngôi mộ đã lùi ra hơn một nửa, bởi vì chúng tôi đã sớm thích ứng với tia sáng và khí sắc trong ngôi mộ rồi. Tôi phát hiện ra màu sắc của bùn đất trên bốn vách tường thẫm hơn trước, trở thành một màu nước đỏ đầm đìa, đỏ đến mức có thể chút đen lại. Sắc đỏ đen thẫm này càng làm cho em trắng lên một cách diễm lệ, làm cho sự trắng đẹp của em giống như một pho tượng thần bằng ngọc trắng, giống như một nữ thần được tạc bằng cẩm thạch. Tôi ngắm nhìn em từng tí một như thế, ngắm nhìn em dài lâu như thế, ngắm nhìn em như thể đọc thuộc lòng một bài văn. Lúc ngắm nhìn em, tôi muốn nói với em câu gì đây? Nhưng tôi không biết nên nói câu gì. Ừ nhỉ, tôi nên nói câu gì nhỉ? Nên nói câu gì mới không thể phụ lòng em đã cho tôi xem một cuộc triển lãm với những điều kỳ diệu, mỹ lệ nhỉ? Tôi nói, Hồng Mai ơi, cho dù em tin hay không tin, vì em, anh dù có chết, cũng phải làm sống dậy cuộc cách mạng ở Trình Cương, phải thực hiện thành công cách mạng ở Trình Cương. Hồng Mai đứng có chút mệt rồi, để trọng tâm chuyển sang chiếc chân khác. Sau đó, Hồng Mai nói với tôi, Cao Ái Quân, chỉ cần anh khơi dậy phong trào ở Trình Cương, làm cách mạng sôi sục lên, em Hạ Hồng Mai đây sẽ vì anh mà chết, vì cách mạng mà chết, em cũng không hề hối hận anh ạ. Tôi nắm chặt tay em đến mức ra nước, nắm đến mức mồ hôi tuôn ra từ những kẽ ngón tay. Nắm chặt vào tay mình tất cả những nôn nóng và cơn đói khát cách mạng. Tôi nói, Hồng Mai ơi, nếu không thành công, thì anh có xứng với cách mạng không nào? Có xứng với tổ chức không nào? Có xứng với em Hạ Hồng Mai xinh đẹp không nào? Niềm hưng phấn giống như áng mây ngũ sắc bay lượn trên mặt Hồng Mai. Sau đó, em cúi đầu xem 10 móng chân của mình một chút. Hai chân em cong lại. Đột nhiên em vòng chặt hai cánh tay uốn thành một vòng tròn. Hai tay để chéo nhau, lòng bàn tay hướng lên trên. Bỗng chốc ngẩng đầu nhưng không hề nhìn tôi, mà em nhìn vách mộ bên phải. Trên gương mặt em nở một nụ cười nhẹ nhõm, giống như bông liễu và hoa bạch dương bay bay trong tháng 3. Cả người em giống như một diễn viên múa. Sau khi múa xong ở trên sân khấu làm động tác cuối cùng để kết thúc, khiến cho tất cả những vẻ đẹp của người đàn bà trên cơ thể em đều hiện ra một cách tràn trề. Bên ngoài ngôi mộ có tiếng bước chân của những người đi làm về, dường như vang lên trên đỉnh đầu chúng tôi. Những tiếng bước chân này đến hẹn lại lên, chúng như xả một tầng nước lên ngọn lửa đang thiêu đốt của chúng tôi. Tôi nhìn thấy Hồng Mai trong tiếng bước chân ấy, trên mặt thoáng chút tái đi. Nhưng chờ tiếng bước chân kia, từ gần đi ra xa, thì sự hưng phấn rực rỡ lại như hoa dại đỏ rực trên khuôn mặt em. Hồng Mai không nói gì cả, mà chỉ nhìn tôi một chút. Đột nhiên, xoạt một cái, Hồng Mai bắt đầu đứng thẳng một chân. Một cánh tay của em kẹp trên eo, một cánh tay duỗi theo đỉnh đầu, đầu ngón tay ở trên đỉnh mộ. Do nín thở hít khí khiến cho bụng em lõm xuống, làm cho thân thể vốn dĩ yêu kiều của em càng giống như một nhánh hoa, giống như một nhánh hành được bóc đi lớp vỏ ngoài vừa trắng vừa ẩm ướt trồng trong cửa mộ. Ngay sau đó, em lại làm hình một con hạc liệng, một con nhạn bay, một con sẻ nằm, một con phượng hoàng xải cánh, một con kim kê đổi chân, và còn gập eo cong lưng, xoay nửa vòng, xoay cả vòng. Em làm một hơi cho tôi xem mười mấy động tác múa trên vũ đài huyệt mộ, làm cho bùn đất ẩm ướt trong mộ bị đá bay lên rất nhiều. Năm móng chân trên chân phải của em, có ba chiếc đã bị đất mộ che phủ. Bởi vì không ngừng duỗi cánh tay lên không trung, vài chiếc móng trong 10 ngón tay của em đã mắc đầy bùn đất đỏ trên đỉnh mộ.